Đại đường tửu đồ, quyển 4, góc truyện audio.com. Trời u ám, tràn ngập gió tuyết, 300 võ lâm quân hộ vệ mười mấy chiếc xe ngựa nặng nề đầy trên tuyết thật dày, gian nan tiến tới trên quan đạo. Gió bắc lạnh thấu xương mang theo bông tuyết lạnh như băng, thổi lên mặt các sĩ tốt, trong màn trời u ám gió tuyết như muốn đổ sập xuống. Tiêu Duệ thở dài trong xe, xốc màn xe ngựa lên, tuyết thật lớn, đã vài ngày còn không dừng lại, Tiêu Duệ vén rèm xe lên. Một cơn gió lạnh vèo một tiếng lùa vào, Lý Nghi ngồi cạnh Tiêu Duệ không kìm nổi dùng mình một cái, Tiêu Duệ vội vàng buông màn xe cười với Lý Nghi. Ôm nàng vào ngực mình, sắc mặt Lý Nghi có chút đỏ bừng, gắt gao cuộn mình trong lòng Tiêu Duệ, liếc qua Dương Ngọc Hoàn đang ngồi đối diện. Dương Ngọc Hoàn lơ đễnh cười hì hì, Tiêu Lang, Nghi Nhi tỷ tỷ, lúc Liên Nhi tỷ tỷ đưa chúng ta rời khỏi Ích Châu, thời tiết còn rất ấm áp. Nhưng vừa ra khỏi Kiếm Nam Đạo không lâu, đã nổi lên tuyết lớn đầy trời, đúng rồi, Tiêu Lang, làm cho xe ngựa dừng lại. Chúng ta đi xuống xem cảnh tuyết một chút được không, Tiêu Duệ yêu quý vươn tay qua, vuốt ve gương mặt nàng, lại cúi người nhìn lại Lý Nghi. Lý Nghi cười gật đầu, cũng được, dù sao sắc trời đã tối, hôm nay cũng không trở về Trường An được, không bằng chúng ta hạ trại nơi này. Thuận tiện ngắm cảnh tuyết, ba người xuống xe, lệnh Hồ Xung Vũ vội vàng sai người đưa bọn họ đến một chỗ đất trống khuất gió thích hợp. Ba người Lý Nghi đều mặc áo choàng lông cừu thật dày, đội mũ lông cừu thật dày. Cười khanh khách đầy đầy gió tuyết đứng ở chỗ cao nhìn về phía cánh đồng tuyết trắng xóa, Tiêu Duệ đứng phía sau hai nàng, trong lòng điềm tĩnh. Có thể có kiều thê làm bạn ung ung tự tại trong cuộc đời, mặc dù trong cảnh gió tuyết này, cũng là một cuộc sống mãn nguyện, đáng tiếc. Đời người giống như gió tuyết này, mang đến cho thế gian không chỉ riêng cảnh tuyết nguy nga tuyệt mỹ, còn có giá lạnh đến tim gan xác sơ tiêu điều. Dương Ngọc Hoàn đột nhiên kinh hô một tiếng, đạp tuyết chạy tới một chỗ cách đó không xa, Tiêu Duệ ngẩn ra, vội chạy tới cùng Lý Nghi. Một cánh tay bị đông cứng, múa may trên mặt tuyết, đột ngột ngừng trệ trên không trung, tư thế kia đúng là sự thê lương và bất lực, Tiêu Duệ nhíu mày. Khoát tay áo, một sĩ tốt võ lâm quân vọt lại đây, gạt gạt tuyết trên mặt đất, một ông lão lưu dân quần áo tơi tả đã bị đông lạnh thành người băng. Hai hàng lệ đục ngầu đã bị đông cứng thành băng rõ ràng, mà trong ngực hắn, còn một nữ đồng, bé gái, cuộn mình cứng ngắc. Biểu tình sợ hãi trước khi chết cũng giữ lại, Tiêu Duệ thở dài thật sâu, có người ngắm cảnh tuyết giống như bọn họ. Mà có người lại chết thảm trong đêm gió tuyết này, đoạn đường đi tới, Tiêu Duệ đã nhìn thấy không ít lưu dân lánh nạn. Mà đêm qua lại có mấy người lưu dân chết cóng bên đường, chờ tới giờ khắc này, Tiêu Duệ mới dần dần hiểu được. Sau lưng sự phù phiếm của thịnh đường, mối nguy của xã hội đại đường đã bắt đầu tăng lên từng bước. Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi không đành lòng mà quay lưng hô chôn bọn họ đi, Chu Môn Tử nhục xú, Lộ Hữu Đống Tử cốt, Vinh Khô chỉ xích dị. Chủ trướng nan tái thuật, cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, sướng khổ cách gang tấc, quặn lòng không nói được một. Tiêu Duệ buồn bã ngâm nói, Ngọc Hoàn, Nghi Nhi, vài câu thơ này của Đỗ Tử Mỹ làm cho người ta khó có thể buông được, Dương Ngọc Hoàn thở dài yếu ớt. Tiêu Lang, trở lại Trường An, ta muốn cùng Nghi Nhi tỉ tỉ làm cháo, Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, Ngọc Hoàn, tâm tình của các nàng ta có thể lý giải. Nhưng ở Trường An, chỉ sợ không nhìn thấy lưu dân, nhưng đường tới Trường An đều gặp không ít lưu dân, Dương Ngọc Hoàn kinh ngạc nói. Dù sao Lý Nghi cũng xuất thân hoàng gia, nàng vỗ bả vai Dương Ngọc Hoàn, dịu dàng nói, Ngọc Hoàn muội muội, Trường An là dưới chân thiên tử. Lưu dân mặc dù có, chỉ sợ cũng bị quan phủ đuổi đi, chẳng qua, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin tưởng. Đại đường chúng ta giàu có và đông đúc, lại vẫn có người chết đói và chết rét, thật sự khiến cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngừng than thở, ca múa mừng cảnh Thái Bình che giấu bao nhiêu nước mắt, Tiêu Duệ không khỏi cảm thán một trận, hưng, dân chúng khổ vong. Dân chúng khổ, Tiêu Duệ trở về lều vải của ba người, thấy Lý Nghi và Dương Ngọc Hoàn đang ngồi trên tấm thảm lông cừu, ngồi tán gẫu quanh lò than lửa. không khỏi cười nói, hai vị phu nhân, ta sai người qua sơn thôn bên kia mua một con dê của nông dân, ninh một chút thịt xương, mời hai vị phu nhân nếm thử. Lý Nghi cười vẫy tay với các cách mã, mời ngồi, tính tình các cách mã hào sản. Mấy ngày nay ở chung thật hòa hợp với Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi, Tiêu Duệ thấy ba cô gái chụm lại với nhau. Không khỏi cười đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài một chút, đột nhiên, lệnh Hồ Sung Vũ lớn tiếng nói ngoài lều vải, đại nhân. Bình Lô tướng quân An Lộc Sơn cầu kiến, Tiêu Duệ đột nhiên biến sắc kinh hô một tiếng, An Lộc Sơn. Một chút ký ức lịch sử về An Lộc Sơn nhanh chóng quay vòng trong đầu, sắc mặt Tiêu Duệ có chút khó coi. Đối với tên người Hồ khởi xướng loạn an xứ làm thịnh đường suy sụp này, Tiêu Duệ căm hận từ đáy lòng, hắn không nghĩ tới. Hắn cũng không ngờ có một khắc gặp mặt An Lộc Sơn, đột nhiên nhớ tới một số chuyện xấu về Dương Quý Phi và An Lộc Sơn trong giã sử. Tiêu Duệ không khỏi càng thêm buồn bực xấu hổ, không kìm nổi quay đầu liếc Dương Ngọc Hoàn đang nói chuyện theo bản năng. Lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, để hắn chờ ở lều lớn, ta đây sẽ, đúng rồi, Ngọc Hoàn. Đêm nay nàng không được rời khỏi lều vải, nhớ kỹ lời của ta, câu này nói ra khiến ba cô gái cảm giác không hiểu ra sao cả. Tiêu Duệ xốc rèm cửa lều vải, đi trong gió tuyết, dẫm lên lớp tuyết thật dày, hắn vừa đi tâm tư vừa nhanh như điện. Giờ phút này cách loạn an xứ còn có 10 năm, lúc này An Lộc Sơn bất quá là một Bình Lô tướng quân nho nhỏ nhưng hắn đến gặp mình làm chi? Quả nhiên như trong sách sử nói, An Lộc Sơn thắt lưng tròn, tròm râu trên mặt, mắt nhỏ tròn lóe ra tia sáng độc ác giả dối. Chỉ có điều hắn che giấu rất tốt, vừa thấy Tiêu Duệ tiến vào, hắn liền cúi người thi lễ, An Lộc Sơn gặp qua khâm sai Tiêu đại nhân. Tiêu Duệ cười nhàn nhạt, An tướng quân đa lễ như vậy, để cho Tiêu Duệ thừa nhận như nào, An Lộc Sơn nịnh nọt cười. Tiêu đại nhân rất được hoàng thượng tin tưởng sủng ái, ngày sau tiền đồ vô lượng, lần này An mỗ vào kinh có việc giải quyết. Vừa vặn nghe nói sau khi Tiêu đại nhân bình định Nam Chiếu phụng chỉ vinh quang trở về, liền ở đây chờ đại nhân đã lâu, hôm nay vừa thấy. Tiêu đại nhân quả nhiên là tuấn tú tài đức, danh bất hư truyền, người tới, thân thể mập mạp của An Lộc Sơn run lên. Vài quân binh người Hồ thô cạch nâng vài cái thùng lớn thật lớn đi đến, đặt trên mặt đất, đồng thời mở thùng ra. Trong dương châu ngọc bảo khí kim quang lóng lánh, tất cả đều là vàng bạc ngọc khí đồ cổ, Tiêu Duệ âm thầm kinh hãi. Ánh mắt liếc qua dương sau đó nhanh chóng thu hồi, nhìn chằm chằm An Lộc Sơn thản nhiên cười nói, An tướng quân đây là vì sao? An Lộc Sơn làm việc từ trước đến nay đều như vậy, hắn am hiểu đút lót, ra tay hào phóng, từ trước đến nay đều dùng tiền mở đường. Nếu không trong 4 năm ngắn ngủi này, hắn cũng sẽ không từ một chốc sinh tướng nho nhỏ thăng lên làm Bình Lô tướng quân, lần này vào kinh. Hắn mang theo lượng lớn tiền tài, sớm hối lộ không ít quan viên ở kinh thành, mà Tiêu Duệ chính là đối tượng cuối cùng, quan trọng nhất với hắn. An Lộc Sơn cười nịnh nọt, An mỗ luôn ngưỡng mộ Tiêu đại nhân đại tài, hiện giờ lần đầu gặp mặt một chút hậu lễ bày tỏ kính ý. Tiêu Duệ đột nhiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên cười, An tướng quân, Tiêu mỗ vô công hông hưởng lộc, An tướng quân có chuyện xin nói thẳng. Nếu không, những lễ vật này, Tiêu mỗ quả quyết không thu, An Lộc Sơn cười nịnh nọt cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều An mỗ làm Bình Lô tướng quân cũng đã được vài năm, lần này nghe nói triều đình muốn điều chỉnh các trấn. An mỗ cũng muốn mưu cầu xuất thân, ha ha, nếu có cơ hội mà nói. Xin Tiêu đại nhân nói tốt cho An mỗ vài câu trước mặt Hoàng thượng và Ngọc Chân Điện hạ, An Lộc Sơn cảm thấy mỹ mãn rời đi, lại không biết. Tiêu Duệ đang trong màn tuyết lạnh lùng mà chăm chú nhìn hắn, cỗ chán ghét thật sâu trong lòng gạt thế nào cũng không được. Là một kẻ xuyên qua biết rõ tiến trình lịch sử, đối với kẻ đầu sỏ gây nên sự sụp đổ của thịnh thế đại đường. Gã người Hồ vô sỉ gây họa Trung Nguyên này, hắn tự nhiên tồn tại sự bài xích đối với An Lộc Sơn, nhưng đồng thời hắn không khỏi thở dài trong lòng. Đại đường suy tàn, loạn an xứ chỉ là một cái cớ, căn nguyên thực sự là triều đình đại đường hủ bại, hắn hiểu được. Giờ phút này An Lộc Sơn đang bước vào giai đoạn đầu, nghĩ đến đây, Tiêu Duệ âm thầm hạ quyết tâm, phải đem hết khả năng. ngăn cản An Lộc Sơn nắm trọng binh trong tay tránh gã người Hồ sau này loạn Trung Hoa, nhớ tới chính mình vừa đáp ứng hứa hẹn An Lộc Sơn. Khóe miệng Tiêu Duệ nở nụ cười lạnh, ham làm quan à, ngươi đã một lòng muốn làm quan, lão tử liền liều mạng giúp ngươi làm quan. Trở lại chướng ngủ của mình, Các Cách Mã sớm rời đi, thấy sắc mặt Tiêu Duệ có chút âm trầm, Lý Nghi kinh ngạc nói, chàng làm sao vậy? An Lộc Sơn kia bất quá chỉ là một bình lô tướng quân nho nhỏ, chẳng lẽ, giờ phút này, nhất là trước mặt Dương Ngọc Hoàn. Trong lòng hiện Tiêu Duệ không muốn nhắc đến An Lộc Sơn này, liền nhíu mày, chuyển hướng nói chuyện, Lý Nghi thấy hắn lảng tránh, cũng không hỏi nữa. An Lộc Sơn hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ, Lý Nghi căn bản cũng không có nhắc lên vài phần cảnh giác hắn trong đầu Tiêu Duệ chui vào lều vải ấm áp. Ôm lấy hai vị kiều thê như hoa như ngọc, lặp lại lời nói ra quy điều thứ nhất không biết đã bao nhiêu lần, Dương Ngọc Hoàn ư một tiếng, cười hi hi. Tránh khỏi tay Tiêu Duệ, Tiêu Lang, nô đã biết, chàng không cần lại lải nhải, sau khi nô trở lại Trường An, nhất định không lộn xộn ra ngoài. Nhất định không kết giao với người ngoài, được không? Lập gia đình với Tiêu Duệ hơn nửa năm, Lý Nghi đại để cũng đoán được Tiêu Duệ lo lắng. Không khỏi yếu ớt thở dài, Ngọc Hoàn muội muội, muội cũng không nên trách Tử Trường, dung nhan của muội muội thật sự là tuyệt thế. Tử Trường nhà chúng ta sợ hãi có người mơ ước sắc đẹp của muội, rước lấy không ít phiền toái, Tiêu Duệ thầm than trong lòng. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Ngọc Hoàn xấu hổ hòa thuận vui vẻ, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, một câu nói chôn sâu trong lòng thốt ra. Người khác ta cũng không sợ, ta sợ nhất chính là Hoàng, Tiêu Duệ đột nhiên phát giác nói lỡ, liền dừng lại, Dương Ngọc Hoàn ngẩn ra. Mà sắc mặt Lý Nghi đột nhiên biến đổi, nhìn Tiêu Duệ thật sâu, thần sắc biến ảo một trận, đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó. Không khỏi u ám, một tự kinh phó phụng tiên huyện Vịnh Hoài Ngũ Bách Tự, Đỗ Phủ, Đỗ Lăng Hữu Bố Y, lão đại ý chuyển chuyết hứa thân nhất Hà Ngu. Thiết thì tắc giữ tiết, cư nhiên thành hoạch lạc, bạch thủ cam khế khoát, cái quan sự tắc sĩ, thử trí thường ký khoát, cùng niên yêu lê nguyên. Thán tức trường nội nhiệt, thủ tiếu đồng học ông, hạo ca di kích liệt, phi vô giang hải trí, tiêu sái tống nhật nguyệt, sinh phùng nghiêu thuấn quân. Bất nhẫn tiên vĩnh quyết, đường kim lang miếu cụ, cấu hạ khởi vân khuyết, quỳ hoác khuynh thái dương, vật tính cố nan đoạt cố duy lũ nghị bối. Đản tự cầu kỳ huyệt, hồ vi mộ đại kình, chiếc nghĩ yển minh bột, dĩ tư ngộ sinh lý, độc xỉ sự can yết, một một toại trí kim, nhẫn vi trần ai một. Trung quý xào giữ do, vị năng dịch khí tiết, trầm ẩm lưu tự thích, phóng ca phả sầu tuyệt, tuế mộ bách thảo linh, tật phong cao cương liệt. Thiên cù âm tranh vanh, khách tử trung dạ phát, xương nghiêm y đái đoạn, chỉ trực bất năng kết, lang thần quá ly sơn, ngự tháp tại đái niết. Suy vưu tắc hàn không, xúc đạp nhai cốc hoạt, giao trì khí uất luật, vũ lâm tương ma kết, quân thần lưu hoan ngu, nhạc động ân giao cát. Tứ dục giai trường anh, dự yến phi đoàn hạt, đồng đình sở phân bạch, bản tự hàn nữ xuất, tiên thát kỳ phu gia tụ liễm cống thành khuyết. Thánh nhân khuông phỉ ân, thực dục băng quốc hoạt, thần như hốt chí lý, quân khởi khí thử vật, đa sĩ doanh triều đình, nhân giả nghi chiến lật. Huống văn nội kim bàn, tận tại vệ hoác thất, trung đường hữu thần tiên, yên vụ mông ngọc chất, noãn khánh điêu thử, cửu bi quản trục thanh sát. Khuyến khách đả đế canh, xương tranh áp hương quất, chu môn tử nhục xú, lộ hữu đống tử cốt, vinh khô chỉ xích dị, trù chướng nan tái thuật. Bắc viện tự kinh vị, quan độ hữu cải triệt, quần thủy tòng tây há cực mục cao thốt một, nghi thị không đồng lại, khủng xúc thiên trụ chiết. Hà lương hạnh vị sách chi xanh thanh tất tốt, hành lữ tương phan viên, xuyên quảng bất khả việt, lão thê ký dị huyện, thập khẩu cách phong tuyết. Thủy năng cử bất cố thứ vãng công cơ khát, nhập môn văn hào đào, ấu tử cơ dĩ tốt, ngô ninh xả nhất ai, lý hạng diệt ô yết, sở quý vi nhân phụ. Vô thực chi yểu chiết, khởi chi thu hòa đăng, bần lũ hữu thẳng thốt, bình thường miễn tô thuế, danh bất lệ trinh phạt, phủ tích do toan tân. Bình nhân cố tao tiết, mặc tư thất nghiệp đồ, nhân niệm viễn thú tốt, yêu đoan tề trung nam, hạng động bất khả suyết. 500 chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ Kinh Đô về huyện Phụng Tiên, người dịch nhượng Tống Thi Viền, nét đất Đỗ Lăng có chàng áo vải.